Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần, được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Tử Tiên Hiệp. Trong buổi tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 56 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã sử dụng cái kiếm trận kiếm khôi vừa mới thu được để mà hàng phục Thượng Càn Tông, và lúc này thì Thượng Càn Tông đã phải nhỏ máu khi mà xuất ra một số lượng lớn những tài nguyên đến bù đắp cái sự tổn thương của Diệp Viễn. Hắn đã yêu cầu đưa ra một số lượng lớn tài nguyên để mà có thể tha mạng cho những cái người này. Và như vậy thì cụ thể ở trong cái bí cảnh này còn những cái gì tiếp diễn nữa hay không, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ cho bộ truyện này bằng những cái like, bình luận. Đừng quên bấm vào đăng ký kênh hình chiếc chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi mình up tập truyện mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 56. Tùy khả năng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn chỉ một tia thần thức vào bên trong nhẫn chữ vật, điểm số lượng nguyên tinh cùng với thảo dược bên trong. Chỉ có trên người ba trưởng lão chúng ta mới có nguyên tinh thượng phẩm, còn vào cũng chỉ có chừng khoảng hơn 30 viên thôi. Còn lại đều tính thành nguyên tinh trung phẩm cùng với nguyên tinh hạ phẩm, một viên cũng là không thiếu. Ngô Chiêu thấy Diệp Viễn kiểm kê số lượng, trầm mặt nói. Năng lực tính toán của Diệp Viễn rất nghịch thiên. Chỉ cần là nhìn lướt qua để biết lời của Ngô Triều nói không giả. Thiên Càn Tông quả nhiên là giàu có. Đi bí cảnh một chuyến mà mang theo nhiều nguyên tinh đến như vậy. Hình như thiếu mất 10 viên nguyên tinh hạ phẩm. Thế nhưng cũng còn như thôi. Đều nói càng có tiền thì càng keo kiệt. Quả nhiên là không có sai. Đa tạ Ngô trưởng lão. Diệp Phiến ông quyền nói. Ngô Triều sững sờ. Không ngờ Diệp Viễn chỉ nhìn thoáng qua một chút liền đã xong. Hơn nữa còn rõ ràng, đến ngày cả thiếu 10 viên cũng là có thể nhìn ra. Có thể thấy là ban nãy không có phải là Diệp Viễn qua loa lấy lệ. Bọn họ đưa nguyên tinh cho U Vân Tông đều là gom từng viên nguyên tinh hạ phẩm. Không đủ thì mới gom đến trung phẩm. Mà nguyên tinh hạ phẩm vừa đúng là thiếu mất 10 viên. Đương nhiên thì Ngô Chiêu không có muốn dùng một viên trung phẩm đến thay thế. Và lại hắn cho rằng Diệp Viễn cũng không có thể nào kiểm kê cụ thể. Thế nhưng ai ngờ, thoáng một chút Diệp Viễn liền đã nhìn ra. Cái tên tiểu tử này quả nhiên là có chút môn đạo. Diệp Viễn đã nói cho qua rồi, thì tự nhiên Ngô Chiêu cũng sẽ không tốt đến mức lại lấy 10 viên nguyên tinh ra. Hắn hừ lạnh một tiếng. Nếu như mà chuyện đã xong rồi, chúng ta có thể thương lượng một chút việc phân chia bảo vật phía sau đi. Nhìn bề ngoài, đúng là Diệp Phiến vừa đánh cho Thiên Càn Tông tơi bời hoa lá. Mà hiện thực, hai phe chỉ coi là ngang tài ngang sức. Nếu như không phải Diệp Phiến xuống tay ác độc, thù lấy mấy tính mạng đệ tử Thiên Càn Tông, sợ rằng Ngô Triều cũng sẽ không đồng ý với điều kiện của Diệp Phiến. Dù sao thì Thiên Càn Tông bên này cũng có đến 3 vị cường giả hóa hai cảnh. Nếu như thật sự ép bọn hắn quá, thì chiến lược của Triệu Dực Dương cũng không có phải là dạng vừa. Ngay cả khi hắn không có phải là võ giả thuần túy. Chiến lược của trận sư mạnh hơn rất nhiều so với đan sư. Nếu như hai bên thực sự là muốn đánh đến người sống ta chết, U Vân Tông chưa chắc là sẽ chiếm được chỗ tốt. Đây cũng là lý do mà Diệp Viễn dừng tay. Cho dù là tiểu cửu chuyển đến hoàn trận này có lợi hại, thế nhưng đối mặt với ba cường giả hóa hải cảnh tầng 3 đỉnh phong mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là kết cục lưỡng bại câu thương. Vì thế cuộc đàm phán này cũng không thể nào ép bọn hắn quá. Thế nhưng Diệp Viễn lại nói, không vội, còn có một chuyện chưa xong. Nói xong thì Diệp Viễn đi đến trước mặt Dư Phong. Mà lâu nay Dư Phong chỉ giống như là một con chó đã chết rồi. Một chiều cờ Dư Phong khi trước hoàn toàn là không có nương tay. Thế nhưng tất cả lực công kích lại rơi vào trên người của chính hắn, cho nên bây giờ hắn chỉ còn lại có một hơi thở. Diệp Viễn nhớ lại những chấn động trên hư không khi nấy thì không khỏi khẽ cau mày. Ngay từ đầu hắn luôn có cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm, thế nhưng lại hoàn toàn không phát hiện ra đối phương. Loại cảm giác này khiến cho hắn vô cùng không thoải mái. Tuy nhiên Diệp Viễn không ngờ rằng cái người giấu mình trong bóng tối kia phải mà lại ra tay giúp đỡ hắn. Phương pháp lợi dụng không gian để mà dẫn nhập công kích của đối phương vào bên trong hư không là ý cảnh không gian cực kỳ cao thâm, thực lực tuyệt đối là cao đến mức khó mà tưởng tượng. Tại sao một nhân vật như vậy lại để mắt tới mình? Và tại sao lại còn giúp mình nữa? Diệp Viễn cũng là không thể hiểu nổi. Hắn trùng sinh được gần một năm, người mạnh nhất mà hắn gặp thì chỉ có là Thiên Phong. Hắn dính sáng đến một nhân vật cường đại như thế từ khi nào? Tuy nhiên, hiện tại thì đối phương không có gây bất lợi gì cho mình. Nếu không, dựa vào một chút thực lực cặn bã của mình bây giờ cũng không có đủ để nhét kẽ ra người ta. Biết cái người thần bí kia không có gây bất lợi cho mình, Diệp Viễn cũng không có muốn nghĩ quá nhiều nữa. Dù sao thì có nghĩ cũng không già. Dư Phong, ta với người căn bản là không thù cũng không oán. Thế nhưng Thượng Thanh Tông các người kinh người quá đáng, gieo gió gặt bão. Người có ngày hôm nay đều chính là do tự mình chuộc lấy, không có thể nào trách ta. Người có thể yên tâm ra đi, các huynh đệ khác ta sẽ không có làm gì bọn họ. Còn việc có thể là thoát ra khỏi bí cảnh này hay không, phải liền xem tạo hóa của chính bọn hắn đi. Nói xong, nguyên lực của Diệp Viễn phun ra, đánh một trường về phía đỉnh đầu Dư Phong, khiến cho người này chết ngay lập tức. Trong lòng mọi người lạnh run lên, đường đường là một cường giả hóa hải cảnh lại bị giết bởi một võ giả linh dịch cảnh. Mặc dù ở bên trong bí cảnh này đã có rất nhiều cường giả hóa hải cảnh chết đi, thế nhưng tất cả bọn họ đều là bị thiên lôi đánh chết. Một tên cường giả hóa hải cảnh bị giết trước mặt bọn họ, có lại cảm giác chấn động tâm linh này lại hoàn toàn khác. Cường giả hóa hải cảnh chính là trụ cột của tông môn, sự tồn tại của mỗi người đều vô cùng quan trọng. Căn bản hóa hải cảnh cùng với linh dịch cảnh là hai cảnh giới không thể nào liên hệ với nhau, mà bây giờ một võ giả linh dịch cảnh lại có thể giết chết một cường giả hóa hải cảnh. Ngoài Diệp Viễn ra thì căn bản không có ai biết có Ly Nhi ra tay, nên trong mắt những người khác, dùng thủ đoạn quỷ dị đánh Dư Phong trọng thương chính là Diệp Viễn, làm cho bọn họ càng e sợ Diệp Viễn hơn. Đám đệ tử Thượng Thanh Tông sau khi nghe lời nói này của Diệp Viễn thì thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn đã hùa theo Vương Phàm cùng với Dư Phong gây sự với Diệp Viễn không ít. Nếu như Diệp Viễn thật sự muốn tính sổ thì bọn hắn cũng là không có cách nào. Trong vô thức, võ giả linh dịch cảnh duy nhất ở bên trong bí cảnh này lại trở thành nhân vật khủng khiếp nhất. Đây có lẽ chính là điều mà mọi người chưa có từng nghĩ đến khi mà bước vào bên trong bí cảnh này. Sau khi xử lý xong chuyện của Dư Phong, Diệp Viễn phủi tay đi đến chỗ Ngô Triều, mỉm cười. Ngô trưởng lão, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi. Sắc mặt của Ngô Triều rõ ràng không dễ coi. Khi trước hắn đang ở trong trận chiến, cơ bản là không có chú ý đến Dư Phong đã biến thành ra như vậy. Vừa rồi sau khi nghe ngóng thì mình biết đã xảy ra chuyện gì, thì không khỏi càng thêm kiêng kỵ Diệp Viễn. Diệp Viễn có thể cảm nhận được sự chấn động rất nhỏ của không gian, là bằng vào kiến thức từ trước đến nay của mình. Hắn tin rằng không ai có thể nhận thấy được ngoại trừ chính hắn. Vì vậy vừa nãy đích hắn đến kết liễu Dư Phong chính là để cho chúng nhân khiếp sợ, đặc biệt là Ngô Triều, làm cho hắn càng thêm kiêng dè với mình. Không như vậy thì sao có thể giành được thế chủ động trong khi mà đàm phán? Da mặt của Ngô Triều run lên, mở miệng nói, không biết là Diệp Sư Điệt người có cao kiến gì không? Ngô Triều vốn là đang nghĩ ra phương án có lợi cho Thiên Can Tông, định giành nói ra trước. Thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Viễn dùng một trường đánh chết Dư Phong, không biết tại sao cảm thấy chột dạ, nhất thời liền đổi lời. Hắn vừa mới hỏi qua Triệu Dục Dương, Dư Phong là bị chính công kích của mình đả thương. Cái thủ đoạn này quả thật là không có thể nào tưởng tượng nổi, làm cho nhất thời không biết Diệp Viễn đông sâu ra sao. Lỡ như mà Diệp Viễn này thực sự là có thủ đoạn này, vào lúc quan trọng, có khi nào chính mình cũng sẽ bị giết như thế không? Nhìn thấy dáng vẻ của Dư Phong, Ngô Triều cảm thấy kiểu chết như vậy quá oan ức. Diệp Viễn cười, cao kiến thì chưa nói đến, mọi người đều là dựa vào bản lĩnh của mình đi. Ta cảm thấy mọi người đều là trải qua sinh tử để mà đến nơi đây, không có thể nào để cho mọi người tay không trở về. Vì vậy, sau khi mà chúng ta tiến vào tầng 2, dựa vào thủ đoạn cùng với bản lĩnh của chính mình, ai tìm thấy thì coi như là của người đó. Ngô trưởng lão, không biết người thấy thế nào? Sau khi Diệp Viễn nói, môn đệ của 6 tông môn khác không có thể nào giấu nổi sự vui mừng. Hiện tại trong 8 đại tông môn, chỉ có Thiên Càn Tông cùng với U Vân Tông là có cường giả hóa hải cảnh trấn thủ. Bọn họ đều nghĩ cái chuyến đi này của bọn hắn chỉ là đến góp náo nhiệt thôi. Không ngờ Diệp Viễn lại tốt bụng như vậy, vẫn là muốn chia cho bọn hắn một chén canh. Nhưng bọn họ thì vui, Ngô Triều lại cảm thấy khó chịu. Như thế thì sao mà được? Nếu như vậy, ngộ nhỡ như bọn hắn lấy được bảo vật nghịch thiên, lúc đó chẳng phải là không có phần cho họ chúng ta sao? Vốn dĩ là 6 tông môn kia đã bất mãn với Ngô Triều. Vừa nghe thấy hắn nói ra những lời như vậy, thì trong lòng mọi người càng là đem 8 đời tổ tông của hắn ra nói một lượt. Diệp Viễn nhún vai, nếu như Ngô trưởng lão đã không đồng ý, vậy thì ngài hãy tự nói ra ý kiến của mình đi. Ngô Triều nhanh chóng đáp, nếu như bây giờ chỉ có 2 tông môn chúng ta có hóa hải cảnh, vậy thì đương nhiên chính là do 2 nhà chúng ta đến phân chia bảo vật. Theo ta thấy, chúng ta là dựa theo số lượng hóa hải cảnh đến để mà phân chia. Ngô Triều nói ra những lời này, càng là bị những đệ tử của 6 tông môn mắng thầm một trận. Chỉ là bây giờ, bọn hắn không có được cường giả hóa hải cảnh trấn thủ, giảm tức chứ không có dám nói. Diệp Viễn cười, Ngô trưởng lão, đây là đang xem ta giống như trò đùa sao? Thiên Càn Tông các người có đến 3 vị hóa hải cảnh, mà U Vân Tông chúng ta chỉ có 1. Ý người chính là người 3, ta 1 sao? Sao có thể chứ? Mặc dù người không phải là hóa hải cảnh, thế nhưng người có thể điều khiển đám kiếm khôi có sức mạnh tương đương với hóa hải cảnh. Đương nhiên thì người cũng có 1 phần. Ngô trưởng lão vội vàng nói. Diệp Viễn lắc đầu, Ngô trưởng lão, làm việc đừng có nên quá thiệt tình như vậy. Nếu như Thiên Càn Tông các người đã mời mọi người đến cùng nhau thăm dò bí cảnh này, dù sao thì cũng phải cho người ta một câu trả lời. Chúng tàn thịt cũng phải cho được người ta húp bát canh chứ. Ta xem thế này đi, bảo vật lấy được 2 tông chúng ta mỗi bên 4 phần, còn 2 phần còn lại thì chia đều cho 6 tông. Khi chọn bảo vật, 2 nhà chúng ta cũng được ưu tiên chọn trước. Cái này sao mà được? Bọn ta có 3 hóa hải cảnh, nếu như muốn liều mạng, các người cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi đâu. Dựa vào cái gì mà phải chia đều với các người? Ngô Triều lập tức bác bỏ. Hai mắt Diệp Viễn híp lại, lạnh lùng nói, nếu đã như vậy, liền chia không nổi, vậy thì dùng hành động thực tế đến đánh xong rồi nói. Nói xong, Diệp Viễn thực sự động thủ, vùng kiếm thúc giục đám kiếm khôi một lần nữa. Ngô Triều không ngờ Diệp Viễn nói đánh thì liền đánh, lấy làm kinh hãi. Nhìn thấy Diệp Viễn như vậy, Ngô Triều căn bản là không biết đồng sâu của hắn thế nào, cũng đâu dám ra tay. Chậm đã, đã đến lúc này rồi, đánh cái gì nữa mà đánh? Chúng ta lưỡng bại câu thương, chẳng phải là sẽ cho những người khác chỗ tốt sao? Ngô Triều vội vàng nói. Hắn nói ra câu này liền đã rơi vào thế yếu. Diệp Viễn lại vẫn bày ra cái tư thế muốn liều mạng đứng tại đó. Vì Ngô trưởng lão nói ta không có tư cách chia đều bảo vật, cho nên ta muốn ước lượng lại một chút thực lực của mình. Nếu như không địch lại các người lấy nhiều hơn một chút cũng không sao. Ngô Chiêu hoàn toàn không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là đành phải nói. Ai, được rồi, vậy cứ làm theo như người nói vậy. Thấy Ngô Chiêu mở miệng nói như vậy thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt là đám đệ tử của tông môn vui mừng phát điên, dùng ánh mắt vô cùng cảm kích nhìn về phía Diệp Viễn. Có thể khẳng định, nếu như không có lời của Diệp Viễn thì bọn họ đừng nói là chén canh, ngay cả nước lã cũng là không có mà húp. Mặc dù chỉ có được 2 phần bảo vật, cũng không có coi như trắng tay mà về. Ở cái nơi bí cảnh nguy hiểm thế này, chắc chắn là có không ít đồ tốt, nói không chừng còn chọn được cái bảo bối gì. Vậy thì chẳng phải là tất cả đều sẽ vui vẻ sao? Cứ phải làm cho mọi người tan rã trong cùng vui làm gì chứ? Vừa nói, Diệp Viễn vừa tra kiếm vào vỏ. Ngô Chiêu buồn bực một trận, thầm nghĩ ta chỉ đang đấu võ mồm với người thôi có được không? Ai biết một lời không hợp thì người lập tức lại muốn động thủ như vậy. Đàm phán không đều như thế sao? Là người tự mình không có theo lễ thường, hiện tại lại quay qua trách ta sao? Thế nhưng chúng ta cũng phải nói trước, nếu như 2 thứ cùng phẩm cấp thì chia đều, còn nếu như chỉ có 1 thôi, ai tìm thấy thì là của người đó. Nhưng phải bồi thường cho bên không có. Ngô Chiêu nói thêm. Diệp Viễn gật đầu, đối với chuyện này hắn không có ý kiến. Thương nghị xong xuôi, mọi người tự nhiên dừng tay nghỉ ngơi dưỡng sức. Tuyệt nhiên không ai chú ý, trong trận doanh của Tử Thần Tông, không biết từ khi nào thiếu đi mất 1 người. Khi mà đám người Diệp Viễn lên tầng 2 Vĩnh Hoa Cung thì một bóng người xuất hiện ở trong một cái thiền điện ở tại tầng 1. Nếu như Diệp Viễn ở đây sẽ nhận ra người này, hắn chính là Lâm Siêu của Tử Thần Tông. Thiền điện này rất bí mật, khi đám Diệp Viễn đi vào Vĩnh Hoa Cung các bạn là không có phát hiện ra chỗ này. Mà Lâm Siêu lại có vẻ như rất quen thuộc với nơi đây. Hắn nhìn quanh thiền điện tùy loạn khắp nơi, giống như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. Một lát sau, Lâm Siêu sờ đến bức tranh sơn thủy ở trên tường, phát hiện ra không cách nào có thể di chuyển nó. Hắn ta lùi lại 1 bước, 2 tay bấm 1 pháp quyết cổ quái, đánh thẳng vào bên trên bức tranh. Bức tranh sơn thủy lập tức phản chiếu ra đạo pháp quyết kia lên bên trên mặt đất, ở giữa sảnh. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất liền nứt ra một cái kẽ hở lớn để lộ ra một lối đi. Lâm Siêu nhìn thấy như vậy thì trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ như điên. Tử Thần Tông chúng ta nằm cai nếm mật mấy nghìn năm nay, cuối cùng thì cũng đã tìm thấy rồi. Nói xong, thân hình của Lâm Siêu nhảy lên, tiến vào bên trong lối đi tối tăm. Đám người Diệp Viễn lên đến tầng 2 Vĩnh Hoa Cung thì thấy không gian ở tầng 2 lớn hơn rất nhiều so với tầng 1. Đây rõ ràng là một loại trận pháp không gian. Như vậy có thể suy ra, năm đó Vĩnh Hoa Cung này là một cái tông môn cực kỳ cường đại. Ở tại vô biên giới, phạm là có liên quan đến không gian ý cảnh đều là sự tồn tại vô cùng cường hãn. Không giống như ở tầng 1, ở tầng 2 có rất nhiều phòng. Ngay cả khi 30 người cùng tìm kiếm cũng phải mất tới 1 canh giờ. Do có nhiều phòng khác nhau nên việc phân chia bảo vật lại là một vấn đề lớn. Nếu như mỗi người đều lén lút giấu đồ vật ở trong những chữ vật của mình không có sao ra, thì cuối cùng đến cái rắm của bảo vật cũng là không có mà chia. Diệp Viễn, người nghĩ như thế nào? Ngô Chiêu nhìn Diệp Viễn hỏi. Diệp Viễn cười. Sợ là Ngô trưởng lão người đã có kế hoạch đi. Ngài cứ nói ra đi. Ngô Chiêu gật đầu, lấy ra một vật nhìn giống như là cái bàn từ bên trong nhẫn chữ vật giới chỉ của mình. Diệp Viễn định thần nhìn lại. Vậy mà đây lại là một món linh khí 16 cấm. Quả nhiên, Thiên Càn Tông tài đại khí thô, linh khí 16 cấm mà có thể tùy tiện mang ra ngoài. Ngô Chiêu liếc mắt nhìn đám người nói. Đây chính là linh khí 16 cấm của Thiên Càn Tông chúng ta, là bản cấm chế. Đó là một... Nó có một cái công dụng, đó chính là sẽ gieo xuống cấm chế ở bên trên vật phẩm. Nếu như cái cấm chế này bị động, là bà sẽ lập tức phản ứng. Vì vậy, bây giờ mọi người vui lòng đưa tất cả chữ vật giới chỉ của các người qua đây. Ta sẽ hạ cấm chế lên đó. Nếu như ai trong số các người bỏ bảo vật bên trong nhẫn chữ vật của chính mình, thì cái la bàn cấm chế này sẽ báo hiệu lên. Tới khi đó, kẻ này sẽ chính là kẻ thù của tất cả mọi người. Diệp Viễn có chút thâm ý nhìn chiếc la bàn kia. Đây là linh khí phụ trợ vô cùng hiếm. Thật đúng là có chút môn đạo. Chắc hẳn linh khí 16 cấm này không có phải là đồ của Ngô Triều. Về để tìm kiếm bảo vật ở bên trong bí cảnh này, Thiên Càn Tông suy nghĩ cũng thật là chu đáo. Đến tình huống này mà cũng đã chuẩn bị từ trước. Thiên Càn Tông không có hổ là đại tông môn đứng đầu Nam Vực. Người có năng lực cũng là không ít. Ngô Triều nói xong, không khỏi nhìn Diệp Viễn một chút. Giống như đang trưng cầu ý kiến quán ta vậy. Diệp Viễn cười, lấy ra 3 chiếc nhẫn chữ vật, sau đó ném cho Ngô Triều. Ngô trưởng lão suy nghĩ thật là thấu đáo. Ta chỉ có thể đồng ý. Ta cảm thấy cách này vô cùng công bằng. Ngô Triều chia tay đỡ lấy chữ vật giới chỉ của Diệp Viễn, bỏ từng cái vào bên trong la bàn cấm chế. Chẳng mấy chốc, một chiếc nhẫn vừa biến mất lại hiện lên trong tay Ngô Triều. Ngô Triều ném chiếc nhẫn lại cho Diệp Viễn. Ngoại trừ hạ cấm chế, ta không có hề làm gì nhẫn của người. Người tự mình tới xem lại đi. Diệp Viễn chỉ quét qua cười. Ngô trưởng lão làm việc, ta tất nhiên yên tâm. Có Diệp Viễn dẫn đầu, những người khác tự nhiên cũng sẽ không có nói gì. Nhào nhào lấy ra nhẫn chữ vật của mình đưa đến cho Ngô Triều. Vì đây gọi là la bàn cấm chế, nên ngoài chức năng hạ cấm thuật ra, nó còn có cả chức năng định vị. Ta đã thiết định xong rồi. Nếu như các vị có cất giấu nhẫn chữ vật bị ta tra ra được, thì phải đừng trách là ta không khách khí. Ngô Triều một bên hạ cấm thuật ở lên trên nhẫn chữ vật của người khác, một bên thì trầm giọng nói. Nghe thấy lời này, không ít người thay đổi sắc mặt, không cam tâm mà lấy nốt nhẫn chữ vật ra. Hầu hết nhẫn chữ vật mà đệ tử các tông môn dùng chỉ là pháp khí, không có giá trị. Bên người đều có một vài chiếc là chuyện bình thường. Còn nhẫn chữ vật cấp linh khí thì cực kỳ hiếm thấy. Trên người Diệp Phiến chỉ có 3 chiếc đều đã bị Ngô Triều hạ cấm thuật vào. Nhưng rõ ràng Ngô Triều cũng không có thể nào ngờ, ngoài nhẫn chữ vật ra thì trên tay của Diệp Viễn còn có linh khí không gian. Là bàn cấm chế của Ngô Triều đã ngăn mọi người che giấu bảo vật đến mức tối đa. Thế nhưng tất nhiên, Diệp Viễn không nằm trong số đó. Ngô Triều nhanh chóng hạ cấm chế lên nhẫn chữ vật của tất cả mọi người, sau đó thì lấy ra một loạt những nhẫn phân phát cho bọn họ. Đây là nhẫn chữ vật bảo khí trung phẩm, có thể là chứa bảo vật, mọi người dùng nó là đủ. Bây giờ mọi người tách ra tìm kho báu, cuối cùng thì quay lại chỗ này tổng kết. Khi đó sẽ làm theo cách đã nói tới phần chia. Ngô Triều nói. Hắn nói xong thì mọi người đều gật đầu. Theo cách này, mọi người tìm được càng nhiều báu vật, tự nhiên mỗi người sẽ được chia càng nhiều. Vì thế không có sợ bọn họ không góp sức. Lúc này, Diệp Viễn lên tiếng. Mọi chuẩn bị cũng đã xong rồi, mọi người có thể bắt đầu đi tìm bảo vật. Mai trưởng lão, lần này ta không có cùng đi với mọi người, mọi người tự phải cẩn thận. Ở đây có rất nhiều trận pháp, khi thấy bất cứ bảo vật gì đều phải cẩn thận tiếp cận. Mai Trần gật đầu. Được rồi, vậy thì người cũng nhất định là phải tự mình cẩn thận. Nói xong thì Diệp Viễn liền rời đi. Đến nơi không có người, ngón tay Diệp Viễn khẽ động, bạch quang giống như là con mèo nhỏ lập tức hiện ra. Bạch quang đã mấy ngày không gặp Diệp Viễn, vừa thấy thì liền nhảy tới trên vai Diệp Viễn, lè lưỡi liếm mặt hắn. Được rồi, mấy ngày này không tiện, vì vậy không có thả người ra ngoài. Bây giờ chính là lúc người có thể thể hiện kỹ năng của mình. Nơi này thì chắc chắn là có không ít đồ tốt đâu. Mang ta đi tìm hết bọn chúng đi. Diệp Viễn kéo bạch quang ra. Bạch quang nghe thấy thì liền lấy lại tinh thần, kêu lên vài tiếng, sau đó thì vụt một tiếng liền chạy đi. Diệp Phiến cũng bị tốc độ của Bạch Hoàng dọa cho một trận. Cái anh bạn nhỏ này quả nhiên là xứng đáng với cái tên Bạch Hoàng. Với tốc độ bây giờ của nó, sợ rằng võ giả linh dịch cảnh bình thường cũng là theo không kịp. Hơn nữa, tốc độ tu luyện của Bạch Hoàng cũng cực kỳ là kinh người. Đã là yêu thú cấp 2 trung kỳ, chẳng mấy chốc thì sẽ đột phá đến cấp 2 hậu kỳ. Thế nhưng thần pháp của Diệp Viễn cũng là không chậm, lập tức triển khai Linh Hư Phá Không, đuổi theo rất nhanh. Bạch Hoàng nhảy lên nhảy xuống vài cái thì đã đến một căn phòng tương đối là vắng vẻ. Nơi vắng vẻ này dường như là chưa có ai chú ý đến. Diệp Viễn cẩn thận đẩy cửa phòng ra, không giấu được kích động. Vậy mà lại là một căn phòng luyện đan. Khiến cho Diệp Viễn vui mừng nhất là ở giữa căn phòng có một cái tứ phương dược đỉnh. Diệp Viễn nhìn một chút liền biết đây chính là một cái dược đỉnh cấp 5. Thật không ngờ ở trong một căn phòng tầm thường thế này lại có bảo vật cấp 5. Đối với một luyện dược sư mà nói, dược đỉnh chính là sinh mệnh. Từ khi trùng sinh, Diệp Viễn vẫn chưa hề có dược đỉnh xứng tay. Luyện đàn căn bản chính là bạn đâu thì luyện đó. Không có được đỉnh tốt, mỗi lần luyện đàn đều là vô cùng hao tâm tốn sức. Đối với kiếp trước của Diệp Viễn mà nói, dược đỉnh cấp 5 cũng đến giác cũng chưa tính. Hình như đối với hắn bây giờ lại vô cùng quý giá. Mặc dù hiện giờ Diệp Viễn không thể nào phát huy ra hết sức mạnh của nó, thế nhưng sau này luyện đàn cũng sẽ tiện lợi hơn. Thịnh đàn Thánh Hòa phối hợp với dược đỉnh cấp 5, còn có loại đan dược nào không luyện chế ra được chứ? Đối với dược đỉnh mà nói, dưới cấp 4 thì rất dễ tìm, thế nhưng cấp 4 trở lên lại cực kỳ là khó khăn. Bởi vì từ đan dược cấp 4 trở xuống, trở đi, trong đan dược đều được minh khắc trận pháp, căn bản là dược đỉnh thông thường không có thể nào tiếp nhận được. Dược đỉnh cấp 4 trở lên bắt buộc phải làm bằng chất liệu đặc biệt, là phải thông qua trận sư cấp 4 trở lên bày ra một bộ trận pháp phức tạp thì mới có thể thành hình. Còn mức độ trần quý của dược đỉnh cấp 5, ta không cần phải nói. Ít nhất thì ở tại Nam Vực không có khả năng có dược đỉnh cấp 5, vì căn bản là không ai có thể luyện chế ra được đan dược cấp 5. Diệp Viễn không có lập tức đi thu dược đỉnh, mà là nhìn bốn phía xung quanh một chút. Phòng luyện đan này bố trí khá hoàn chỉnh. Diệp Viễn chỉ lướt qua là có thể nhìn ra được chủ nhân của nơi này chính là một luyện dược sư cấp 5, cũng chính là Đan Hoàng. Ở tại vô biên giới, Đan Hoàng đã là một nhân vật vô cùng cường hãn. Diệp Viễn không nhịn được xoa cằm. Hắn có thể cảm nhận được đạo thống mà Lục Lâm Phong để lại lúc đó vô cùng là mạnh mẽ. Thế nhưng tại sao lại luân lạc đến tình cảnh thế này rồi? Vĩnh Hòa Cùng có một Đan Hoàng, tất nhiên cũng có trận hoàng cấp 5 tồn tại. Một tông môn nằm giữ trận hoàng cấp 5, bình thường có người nào dám trêu chọc? Chỉ bằng Thiên Lôi Tọa Nguyên đại trận ở phía bên ngoài kia, cũng không có mấy người dám đến cửa khiêu khích mới đúng. Một đời đại diễn thần vương ở tại thần vực, cho dù là trước khi phi thăng, chắc chắn cũng đã là truyền thuyết ở tại vô biên giới. Coi như là đồ tử đồ tôn của hắn đều là rác rưởi, tiếp nối mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề gì mới đúng. Thế nhưng nhìn Vĩnh Hoa Cùng ngày hôm nay, giống như là chỉ sau một đêm tất cả đều đã tan thành mây khói. Diệp Viễn ngẫm nghĩ, cứ cảm giác có điều gì đó không đúng. Cuối cùng thì khi đó bị làm sao vậy? Cái bí cảnh này đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, Diệp Viễn liếc nhìn qua. Ở trên bàn trong phòng còn có một viên ngọc giản tàn khuyết. Diệp Viễn đưa tay khẽ vẫy, viên ngọc giản tàn khuyết kia liền bay vào trong tay hắn. Hắn chìm thần thức vào bên trong, phát hiện ra nội dung bên trong cũng không có được hoàn chỉnh. Đặc biệt là nội dung phía đằng sau, chỉ có một vài chữ, căn bản là không có thể nào kết nối. Chỉ có xâm phạm, huyết chiến, đến chết. Mấy từ đơn giản, đưa đến sự chú ý của Diệp Viễn. Xem ra, năm đó Vĩnh Hòa Cùng này đã phải hứng chịu thảm họa ngập đầu, thì mới dẫn đến kết cục như vậy. Có lẽ một mình Lục Lâm Phong đã hao tổn hết khí vận của tông môn, mới dẫn đến Vĩnh Hòa Cùng gặp phải tai bay vạ gió như vậy. Diệp Viễn thở dài, tự lẩm bẩm với chính mình. Diệp Viễn đặt ngọc giản xuống bàn, đến bên cạnh Dược Đình, thì thấy hai chữ Tứ Phương ở bên cạnh Giá Đình. Diệp Viễn dùng thần thức quét qua Tứ Phương Dược Đình này một lượt, không khỏi thở dài một tiếng. Quả nhiên, không có hổ là đạo thống mà Lục Lâm Phong để lại. Trận pháp mình khắc ở bên trên Dược Đình cũng xa hoa đến như vậy. Hiển nhiên, chủ nhân trước của Tứ Phương Dược Đình đã chết từ rất lâu. Hiện tại, nó đã là vật vô chủ. Chỉ cần là Diệp Viễn để lại lạc ấn thần hồn của mình lên bên trên, là hắn có thể thúc giục được cái Dược Đình này. Nhưng khi Diệp Viễn để lại lạc ấn thần hồn của mình, Tứ Phương Dược Đình lại phát ra từng trận tiếng ngầm khẽ, tỏ ra có chút kháng cự. Điều này khiến cho Diệp Viễn hơi kinh ngạc, cảm khái một trận. Huyền khí thông linh, xem ra cảm tình của người cùng với chủ nhân trước cũng là vô cùng sâu sắc. Không biết Vô Cực Đỉnh của ta bây giờ thế nào nữa. Trên linh khí là huyền khí, Tứ Phương Đỉnh chính là một món huyền khí. Linh khí đã có linh tính, tất nhiên huyền khí càng là có thông linh. Chủ nhân của Tứ Phương Đỉnh đã chết từ ngàn năm trước, thế nhưng nó vẫn không muốn nhận Diệp Viễn làm chủ. Có thể thấy quan hệ của nó cùng với chủ nhân trước là sâu đậm đến thế nào. Nhìn thấu được sự việc, Diệp Viễn thấy Tứ Phương Đỉnh này có linh tính, tự nhiên liền nhớ đến Vô Cực Đỉnh vẫn luôn bồi bạn với mình khi trước. Đối với một luyện dược sư mà nói, Dược Đỉnh không phải là một đồ vật, mà nó giống như là người thân của bọn hắn vậy. Một chiếc Tứ Phương Đỉnh nhỏ bé còn có linh tính như vậy, huống chỉ là Vô Cực Đỉnh cấp 9. Dường như cảm nhận được sự bí thường trong lòng Diệp Viễn, thanh âm của Dược Đỉnh trở nên trầm hơn, nghe như đang thổn thức, càng giống như đang cộng hưởng với hắn. Điều này khiến cho Diệp Viễn sững sờ, cười. Người ở đây chỉ có thể bị mai một thôi. Lẽ nào người còn muốn nằm ở đây mấy nghìn năm nữa? Ta biết người với chủ nhân trước kia tình cảm sâu đậm. Thế nhưng nếu như gặp người khác trân trọng người, thì vẫn còn tốt hơn so với việc cứ nằm ở đây gấp trăm lần. Yên tâm đi, ta sẽ để cho người càng thêm tỏa sáng hơn trước đây. Đương nhiên, Tứ Phương Đỉnh không hiểu những lời Diệp Viễn nói, thế nhưng có thể hiểu được ý của Diệp Viễn thông qua thần thức. Sự tự tin về đàn đạo của Diệp Viễn hoàn toàn không cần phải ngụy trang, vì trên thế giới này hắn là một trong những người mạnh nhất. Tất nhiên, nếu như cho hắn thời gian, hắn có thể trở thành người mạnh nhất không ai sánh bằng. Có lẽ chính nỗi buồn của Diệp Viễn đã làm cho Tứ Phương Đỉnh cảm động, cũng có thể là sự tự tin của Diệp Viễn đã lây sang Tứ Phương Đỉnh. Nói tóm lại thì lần này nó không có chống cự nữa, mà mặc ý để cho Diệp Viễn để lại dấu ấn bên trên. Đột nhiên, ánh sáng ở bên trên Tứ Phương Đỉnh lóe lên rực rỡ, bụi bám trên đỉnh liền rơi xuống. Huyền khí lòng đong mấy nghìn năm một lần nữa xuất thế. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, thu Tứ Phương Đỉnh vào bên trong linh khí không gian. Sau đó thì vỗ đầu nhỏ của Bạch Hoàng nói: "Đi, chúng ta tiếp tục." Dường như tâm bào đó là một kiện sự tình rất vui vẻ hưởng thụ đối với Bạch Quang, nó sung sướng nhảy cẫng lên tiếp tục dẫn Diệp Viễn lên đường. Lần này Bạch Quang chạy một quãng dài đến một căn phòng khác. Tuy nhiên, điều ngoài ý muốn của Diệp Viễn là vừa đẩy cửa vào thì liền thấy Ngô Chiêu bước ra từ bên trong. Không ngờ căn phòng này lại bị Ngô Chiêu giành lấy mất. Ngay khi Ngô Chiêu chuẩn bị xuất hiện, Bạch Quang vô thanh vô tức biến mất, trốn vào bên trong linh khí không gian. Ngô Chiêu nhìn thấy là Diệp Viễn thì vô cùng ngạc nhiên. Thì ra là Diệp sư điệt, thế nhưng người đến muộn rồi. Ta từ bên trong đã tìm thấy một món linh khí 32 cấm, người không có cần phải vào nữa đâu. Ngô Chiến này liên tục ăn quá đắng từ Diệp Viễn, thế nhưng lần này lại hớt tay trên Diệp Viễn, cho nên hắn cảm thấy vô cùng sảng khoái. Diệp Viễn khẽ mỉm cười. Vậy thì xin chúc mừng Ngô trưởng lão. Nếu như nơi này đã bị Ngô trưởng lão ngài tìm qua, vậy thì ta sẽ đi nơi khác tìm kiếm. Nghĩ đến, Ngô Chiêu hẳn là sẽ không để lại cho hắn thứ gì. Nếu như tiếp tục vào nữa thì cũng chỉ là mất công. Diệp Viễn cũng biết, tất nhiên thì Ngô Chiêu cũng sẽ có cách tự giữ lại bảo vật. Thì là vừa nãy hắn không có vạch trần thôi. Diệp Phiến tự tin có Bạch Quang, một chuyên gia tâm bảo, tất nhiên là cũng sẽ không có thua kém gì Thiên Can Tông. Nói xong, Diệp Phiến trực tiếp rời đi. Ngô Chiêu thấy Diệp Phiến không chút nào phản ứng, cảm giác giống như là đấm vào bịch bông. Cảm giác sảng khoái khi nãy lập tức biến mất. Thấy Diệp Viễn rời đi rồi, Ngô Chiêu hắn cũng đi. Mà sau khi Ngô Chiêu đi khỏi, bóng dáng Diệp Viễn lại hiện ra ở cửa căn phòng khi nãy. Diệp Viễn cũng nghĩ không còn gì tốt trong căn phòng. Thế nhưng khi hắn rời đi, Bạch Quang lại xuất hiện. Cả đống quần hắn lôi trở về. Có lẽ trong phòng này vẫn còn đồ tốt cũng không chừng. Đối với sự phán đoán của Bạch Quang, Diệp Viễn vô cùng tự tin. Căn phòng này giống như là một cái nhà kho, bề bộn đủ mọi thứ. Nhìn qua một lượt, một số chỗ trống trơn, giống như là đã bị Ngô Chiêu lấy đi. Bạch Quang biến ba bước thành hai, vò đến một cái giá đồ ở bên cạnh bức tường, trang một xó xỉnh, ngậm một viên tròn tròn đen đen đến chỗ Diệp Viễn. Diệp Viễn vươn tay nắm lấy cái hắc châu, không khỏi cau mày. Hắc châu này quá tầm thường đi, nhìn qua thì thấy căn bản là không có phẩm cấp gì. Chả trách mà Ngô Chiêu không chú ý đến. Diệp Viễn không khỏi mong chờ, vuốt vuốt viên châu, thử rót vào bên trong một tia nguyên lực, thế nhưng vẫn không có phản ứng gì. Không chết tầm, Diệp Viễn lại dùng thần thức đến thăm dò, thế nhưng vẫn như cũ, không một chút nào phản ứng. Lần này, Diệp Viễn hoàn toàn thật sự không có biện pháp. Nghĩ đến người ở Vĩnh Hòa Cung cũng đã thử qua mọi cách mà không có kết quả gì, cuối cùng thì mới bỏ đi. Nếu như không, bọn hắn đã không ném đến nơi xó xỉnh, không ai thèm ngó đến. Với kiến thức của Diệp Viễn cũng không nhìn ra được là viên đắc châu này là cái thứ gì, thì nói gì đến người khác. Lẽ nào lần này Bạch Quang nhận định sai, đây chỉ là một viên hắc châu bình thường. Diệp Viễn không nhịn được nhìn sang Bạch Quang, thấy nó đang vẫy đuôi giành công thì không khỏi bật cười. Sợ là lần này người đã nhìn lầm rồi. Bạch Quang nghe thấy như vậy thì lập tức nhảy lên nhảy xuống, nhè răng trợn mắt. Còn thiếu điều là muốn gầm thét lên với Diệp Viễn. Nói đến cũng lạ, Bạch Quang cũng đã cấp 2 trung kỳ, cơ thể lại không thay đổi một chút nào, vẫn giống như là một chú mèo con. Diệp Viễn không còn lựa chọn nào khác, bèn cất hắc châu vào bên trong linh khí không gian. Thế nhưng đúng vào lúc này, trong đầu Diệp Viễn liền đau nhói một trận. Văn tự màu vàng kim phát ra tia sáng chói mắt, mà viên hắc châu kia vèo một tiếng liền lập tức biến mất. Thần thức của Diệp Viễn một hồi hoảng hốt, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục trở lại. Trong lòng của hắn cả kinh, vội vã quan sát thức hải của chính mình một chút, liền giật mình. Viên hắc châu kia đang lặng lặng trồi nổi ở bên trong thức hải của Diệp Viễn, mà những văn tự màu vàng kim thì lại đang vây quanh xung quanh hắc châu, có vẻ như vô cùng an tường. Là cái chuyện gì vậy? Diệp Viễn nhất thời cảm thấy bối rối. Trước này hắn chưa có từng gặp phải chuyện kỳ lạ như vậy. Rốt cuộc thì cái viên hắc châu này là cái thứ gì, lại có thể hấp dẫn ham muốn của những văn tự màu vàng kim? Rất hiển nhiên, văn tự màu vàng kim vừa rồi cứ thế mà cướp lấy hắc châu từ trong tay của Diệp Viễn. Như vậy xem ra, viên hắc châu này không có hề tầm thường, mà sẽ là một thứ nghịch thiên. Tiếp đó, Diệp Viễn kiểm tra lại cơ thể mình một lượt, không phát hiện ra có gì biến đổi, thì liền thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Thế nhưng, cũng có một chút thất vọng nhàn nhạt. Nếu như hắc châu thực sự là thứ nghịch thiên gì đó, có thể làm mang đến biến hóa cho thân thể mình thì mới là tốt. Thở dài một hơi, Diệp Viễn mang theo Bạch Quang rời khỏi căn phòng. Không tìm kiếm mù quáng giống như những người khác, Diệp Viễn ở dưới sự trợ giúp của Bạch Quang, những thứ tìm được đều là những bảo vật đỉnh cấp. Sau một canh giờ, trong linh khí không gian của Diệp Viễn, ngoài tứ phương dự định ra, còn rất nhiều những thứ đồ vật khác nữa. Một lượng lớn linh dược, hơn 20 món linh khí, pháp khí và một lượng lớn nguyên tinh. Bỗng chốc, Diệp Viễn cảm thấy bản thân mình đã trở thành một tên nhà giàu mới nổi. Bạch Quang còn dẫn hắn tới một kho thuốc. Ở trong kho thuốc này có những linh dược cấp bậc khác nhau. Chỉ riêng dược liệu cấp 4 thôi cũng đã có hơn 10 mấy cây. Kỳ lạ nhất là tầng thứ 2 lại không có một chút nguy hiểm nào. Tất cả mọi người đều nguyên vẹn tập trung về chỗ ban đầu. Dường như tầng thứ hai chính là nơi đặc biệt để cho người ta tìm bảo vật vậy. Di viện lấy đồ ở bên trong nhẫn chứa vật ra, chỉ có vài ba món linh khí và một ít những dược liệu mà hắn không dùng đến. Ngô Triều nhìn thấy những thứ Diệp Viễn tìm được, trên mặt lộ ra một tia quái dị. Diệp sư điệt người, thế nào chỉ tìm thấy mấy thứ này thôi sao? Diệp Viễn bất đắc dĩ than thở. Ai, đúng như vậy. Vận khí của ta không có được tốt lắm. Không có tìm thấy mấy thứ gì tốt. Theo như ta thấy, sợ là chỗ này chẳng có đồ gì tốt. Nếu như không, sao chẳng thấy có chút nguy hiểm gì? Thật ra, Ngô Triều cũng rất buồn bực. Hắn tìm được thứ tốt nhất cũng chỉ là cái linh khí 32 cấm còn bày ra trước mặt Diệp Viễn rồi. Nhưng tại sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng? Hiển nhiên, tâm môn của bí cảnh này rất hùng mạnh, nên không đến mức linh khí 32 cấm đã là thứ tốt nhất mới đúng chứ. Nghĩ đến đây, Ngô Triều không khỏi ngầm quan sát lại bàn cấm chế một chút, thế nhưng lại thẳng chẳng thấy có chút nào phản ứng. Điều này nói lên là Diệp Viễn cũng không có hề gian lận, cũng thật là có chút tà môn. Đương nhiên hắn không biết, nhưng thứ đồ tốt ở đây đã yên lặng, lặng lặng nằm ở trong linh khí không gian của Diệp Viễn. Tổng hợp lại sau cùng, lại có sự xuất hiện của hai món linh khí 64 cấm và 7 món linh khí 32 cấm. Ngay cả linh khí 8 cấm và 16 cấm cũng là có không ít. Ngoài ra, thứ mọi người tìm thấy nhiều nhất vẫn là công pháp và võ kỹ. Đương nhiên, những thứ này thì Diệp Viễn không để vào trong mắt. Đa số trong đó đều là những công pháp võ kỹ cấp 3, cấp 4. Các bạn là không có tác dụng gì lớn đối với Diệp Viễn. Sau cùng chính là vấn đề phân chia. Thiên Càn Tông cùng với U Vân Tông, hai nhà có quyền lên tiếng nhất. Trải qua một phen thảo luận kịch liệt, hai món linh khí 64 cấm, hai nhà chia đôi. Còn linh khí 32 cấm, Thiên Càn Tông 4 món, U Vân Tông 3 món. Ngoài ra, Thiên Càn Tông bồi thường cho U Vân Tông 4 món linh khí 16 cấm, trong đó bao gồm cả là bàn cấm chế. Đây là Diệp Viễn tranh thủ được. Cái là bàn cấm chế này có vẻ hay ho, dường như nó có thể là sao chép trận pháp cấm chế, khiến cho Diệp Viễn có chút hứng thú. Còn những cái linh khí khác, theo như quy tắc, cũng là bị 6 đại tông môn khác đến phân chia. Thiên Càn Tông không có để mấy thứ linh khí cấp thấp này vào trong mắt, mà U Vân Tông cũng coi như là lấy lực lợi lộc rồi, cho nên cũng không có tính toán mấy thứ này. Mấy thứ công pháp võ kỹ kia, 8 đại tông môn chiếu theo tỷ lệ thương lượng từ trước, U Vân Tông cũng được chọn mấy loại công pháp võ kỹ cấp 4. Đến đây thì chuyến hành trình vào bí cảnh lần này của U Vân Tông cũng coi như là bên chiếm được nhiều nhất. Bọn họ không tổn thất một người nào mà lại lấy được nhiều thiên tài địa bảo cùng với bảo vật nhất. Trái lại thì lần này Thiên Càn Tông phải đi đội hình hùng mạnh nhất, thế nhưng lúc này cũng chỉ vẹn vẹn còn lại có 10 người. Tuy là ba trưởng lão vẫn còn, nhưng bọn hắn đã bị Diệp Viễn lừa gạt vô số một vố, chỉ sợ cũng không lấy được bằng U Vân Tông. Tất cả phân chia xong, một vấn đề mới lại hiện ra trước mắt, đó là lối vào của tầng ba đầu. Bây giờ 8 đại tông môn chỉ còn lại khoảng chừng 30 người. Thế nhưng 30 người này trở về đều nói là không có nhìn thấy lối vào tầng 3. Chuyện đến nước này, trong lòng mọi người đều có phán đoán của riêng mình. Khi Vĩnh Hòa Cung còn hưng thịnh, có lẽ là một tông môn có cường giả cấp 5 tồn tại. Thế nhưng những thứ mà 8 đại tông môn tìm thấy khi nãy cơ bản đều chỉ là cấp 4 cùng với cấp 4 trở xuống. Vậy thì đồ vật cấp 5 đã đi đâu hết? Cái này mới chính là trọng điểm. Đối với 8 tông môn tại Nam Vực, cấp 5 tuyệt đối là một sự mê hoặc rất lớn. Nếu như có được công pháp cấp 5, thực lực của tông môn tất nhiên là sẽ tăng mạnh. Phải biết rằng cường giả mạnh nhất hiện giờ của Thiên Càn Tông cũng chỉ là hồn hải cảnh tầng 3. Diệp sư đệ, không biết là người có cách nào có thể tiến vào tầng 5 không? Tiến vào tầng 3 không? Hiện tại Ngô Triều cũng đã là bó tay hết cách, cho nên chỉ có thể đến hỏi Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn cũng không hề có manh mối gì, lắc đầu. Không biết nữa. Có thể là vốn dĩ không hề có tầng 3. Ngô Triều nói, sao lại có thể như vậy được? Vĩnh Hòa Cung này rõ ràng là có cường giả cấp 5 tồn tại. Mà từ khi nào, từ lúc vào bí cảnh cho đến bây giờ, chúng ta cũng chỉ có thể thấy được đồ vật cấp 4 thôi. Vậy thì đồ vật cấp 5 đâu? Diệp Viễn cười. Cái này thì có gì mà phải ngạc nhiên. Vĩnh Hòa Cung rõ ràng từng chịu sự tấn công mạnh mẽ. Có lẽ những đồ vật cấp 5 đã bị đối thủ cướp lấy cũng là không chừng. Thật ra Diệp Viễn nói vậy, chứ bản thân hắn cũng không tin. Đồ vật của tầng 1 cùng với tầng 2 đều được bảo lưu rất hoàn chỉnh. Ít nhất thì nói lên cái tòa cung điện này không có hề bị tổn hao. Vậy thì tầng 3 át hẳn là phải tồn tại mới đúng. Chỉ là lối vào tầng 3 rút cuộc thì ở đâu? Rất hiển nhiên, tất cả các phòng ở tầng 2 đều đã bị mọi người lục soát một lần, đều không có tìm thấy được lối vào. Đúng lúc này, trong lòng Diệp Phiến bỗng hiện ra một tia dự cảm không lành, giống như thể là có nguy hiểm gì đó đang đến gần vậy. Thế nhưng, hắn quan sát khắp bốn phía, lại không có nhìn thấy nơi nào có nguy hiểm. Diệp Phiến liền hồi tưởng lại nội dung ở bên trong cái ngọc giản không trọn vẹn kia. Chẳng lẽ... Đúng lúc Diệp Phiến đang suy ngẫm, thì dưới chân bỗng nhiên truyền đến âm thanh ầm ầm. Cả tòa Vĩnh Hòa cùng phút chốc liền rung lên, giống như thể xảy ra động đất vậy. Không ít người đứng không vững, lập tức ngã nhào trên đất. Ây da, sao thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Động đất dữ dội thế này, không có phải là bí cảnh này sẽ sụp đổ đấy chứ? Đồ điên! Cái miệng quạ đen nhà người chứ? Còn nói nữa, ông đấy sẽ nát cái miệng của người ra. Nhất thời, đệ tử của 8 đại tông môn trở nên hỗn loạn một trận. Sâu bên trong lòng đất, quang mang chợt lóe, xuất hiện vô số những bóng người. Những người này có tướng mạo vô cùng thô kệch, trang phục và cách ăn mặc khác xa với đám người Diệp Viễn. Ha ha ha ha ha, mấy nghìn năm rồi, cuối cùng thì cuồng phong giới chúng ta lại đến vô biên giới. Một người đàn ông râu quai nón vạm vỡ cười như điên nói. Cựu thần Lâm Siêu của cuồng phong giới, bái kiến đại nhân. Sau khi mà đại hán râu quai nón kia cười điên của một trận xong, một người bước tới hành lễ. Hắn chính là Lâm Siêu. Mà Lâm Siêu lúc này nào còn là võ giả ngừng tình cảnh trước kia nữa, bỗng chốc đã là cường giả hóa hai cảnh. Hóa ra khi hắn đồng hành với U Vân Tông vẫn luôn ẩn giấu thực lực của mình, ngay cả Diệp Viễn cũng nhìn không ra. Tên đại hán râu quai nón này liếc nhìn Lâm Siêu, giọng như chuông lớn. Đại trận phong ấn cấp 6 này là do người phá giải sao? Lâm Siêu cung kính hồi đáp. Đúng vậy, tại hạ đã ẩn náu ở tại vùng biên giới này mấy nghìn năm, cuối cùng thì cũng đã tìm được cách phá trận cùng với nơi phong ấn. Hôm nay may mắn phá được trận này, quả thật chính là tâm nguyện mấy nghìn năm của đệ tử Từ Thần Tông. Cả đại hán râu quai nón kia cười lớn. Ha ha ha ha, xem như là các người có lòng rồi. Năm đó lưu các người ở lại vô biên giới chính là một nước cờ của Phong Hoàng đại nhân. Không ngờ đến hôm nay cuối cùng thì cũng có tác dụng rồi. Người tên là Lâm Siêu có đúng hay không? Được, ta nhớ người rồi. Ta sẽ bẩm báo lên trên công lao này của người. Lâm Siêu vui mừng. Lâm Siêu không dám kể công. Từ Thần Tông trên dưới nhẫn nhục chịu đựng cúi đầu ở tại đất Nam vực này cũng chính là vì chờ đợi ngày hôm nay. Tên đại hán râu quai nón kia gật đầu. Được rồi, ngươi không cần phải nói nhiều nữa. Trong lòng của ta hiểu rõ, thực lực của ngươi cũng không tệ. Chỉ có điều, diện mạo thật sự là biến thành bộ dáng của những kẻ vô dụng của vô biên giới này rồi. Lâm Siêu cười. Cuộc phong giới chúng ta muốn tiến vào vô biên giới, không thể không phải là để biến thành bộ dáng như vậy sao? Đại hán râu quai nón sững người, sau đó thì lại cười lớn. Người nói đúng. Đúng rồi, ta là Lam Báo. Còn ba vị này chính là tộc nhân của ta, Lam Hồ, Lam Phong cùng với Lam Vân. Lâm Siêu chắp tay hành lễ. Tham kiến ba vị đại nhân. Lam Báo khoát tay. Không có cần phải cầu nệ như vậy. Thực lực của người cùng với bọn họ cũng tương đương nhau, cứ xưng hô như huynh đệ là được. Đại trận phong ấn cấp 6 này lợi hại vô cùng, vậy mà người có thể phá giải từ bên này. Nhưng mà bây giờ chỉ có hóa hải cảnh mới thông qua được. Ta đã bẩm báo lên trên, chúng ta rất nhanh thôi thì sẽ phái người sang đây tiếp tục phá trận này. Muốn đả thông toàn bộ hai giới, chỉ e là sẽ phải tốn thời gian nửa năm đến một năm nữa. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cần phải bảo vệ cái thông đạo này cho tốt. Lâm Siêu gật đầu. Lam đại ca nói chí phải. Kỳ thật đại trận phong ấn cấp 6 này ở trong một bí cảnh của Nam Vực vô biên giới. Lần này đệ tử phải trà trộn trong đội ngũ thăm dò bí cảnh này cùng đi đến đây. Vừa nói, Lâm Siêu liền đơn giản nói lại tình hình sau khi mà vào bí cảnh này cho Lam Báo nghe. Lam Báo vừa nghe xong lại thờ ơ, sau đó nói: hóa ra chỉ là một cái đám nhãi danh ngưng tình cảnh. Chỉ cần mấy người chúng ta cũng là đủ rồi. Lâm Siêu huynh đệ, người cùng với 4 huynh đệ chúng ta cùng tiến liền giết chết bọn chúng. Lâm Siêu cung kính nói: vâng. Hồi lâu sau, cuối cùng thì sự rung động ở tại Vĩnh Hòa cùng cũng yên lặng lại. Thế nhưng đã khiến cho tất cả muốn loạn hết lên. Hiển nhiên, Vĩnh Hòa cùng đã được trận pháp gia cố lại. Tuy đang rung lắc cực kỳ là dữ dội, thế nhưng không có một điểm, nửa điểm bị thương tổn. Là cái chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi, thế nào chấn động lại ghê gớm như vậy? Ngô Chiêu hỏi Diệp Viễn. Diệp Viễn lắc đầu, thế nhưng giống như bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, sao mà lập tức đại biến. Hắn cử động thân thể, đi đến bên một đệ tử của Tử Thần Tông, một tay tóm lấy cổ áo người này. Nói mau, Lâm Siêu hắn đâu rồi? Tên đệ tử của Tử Thần Tông kia bị dọa một trận, tiếp đó liền hoảng hốt. Lâm Sư Huynh, đúng rồi, Lâm Sư Huynh hắn đâu rồi? Không thấy Lâm Sư Huynh từ lúc nào vậy? Diệp Viễn cắn răng, đẩy tên đệ tử đó xuống đất. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của tên đệ tử kia. Nếu như đối phương nói dối, thì nhất định là sẽ không thể nào qua được con mắt của hắn. Tên đệ tử Tử Thần Tông này cũng thật là không biết Lâm Siêu biến mất từ khi nào và đi làm cái gì. Điều này cực kỳ là quái dị. Chuyện Lâm Siêu muốn làm, ngay cả đến đồng bột của hắn cũng không biết. Chẳng trách mà lần đầu tiên hắn gặp Lâm Siêu thì hắn đã có một loại cảm giác kỳ lạ. Xem ra cái tên này vốn là đã có vấn đề. Ngô Chiêu nhìn thấy sự thất thố của Diệp Viễn cũng giật mình, tiến lên hỏi: Diệp Sư Điệt, rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì vậy? Lâm Siêu này hắn là người nào? Dựa vào thân phận của Ngô Chiêu, chắc chắn là không quan tâm đến một võ giả ngừng tình cảnh. Sự mất tích của Lâm Siêu khiến cho trong lòng của Diệp Viễn sinh ra một nỗi bất an vô cùng lớn. Hắn có cảm giác trận động đất vừa rồi hình như là có liên quan đến Lâm Siêu này. Rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì? Diệp Viễn đơn giản nói rõ thân phận của Lâm Siêu một chút. Trên thực tế, hắn cũng không biết Lâm Siêu thực chất là cái người như thế nào nữa. Bây giờ xem ra, Lâm Siêu này chỉ sợ là cái loại người có thân thể không ai hay biết. Mà mục đích của hắn tiến vào bí cảnh này cũng khác với những người khác. Ngô Chiêu nghe xong những lời mà Diệp Viễn nói, cũng không có nghĩ ra được duyên cớ, cũng không biết rõ là vì sao. Vậy chúng ta vẫn là nên mau chóng rời khỏi nơi này trước đã. Ta cảm thấy hình như là sẽ có chuyện khác xảy ra. Hiển nhiên, lúc này thì Ngô Chiêu cũng đã cảm nhận được có điều gì đó không hay. Diệp Viễn thở dài một tiếng. Không kịp nữa rồi, chỉ sợ đường ra của chúng ta đã bị lấp kín. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một luồng ánh sáng lóe lên. Năm thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đệ tử của 8 đại tông môn nhìn thấy 5 người này thì đều cảm thấy một cảm giác áp bức mãnh liệt. 4 huynh đệ Lam Báo, thân hình cuồng dã cùng với động tác rất mạnh, càng có tác động đánh mạnh vào thị giác mọi người. Ngô Chiêu nhìn thấy Lam Báo thì hai mắt lập tức ngưng trọng. Hóa hải từng năm. Ngô Chiêu hít sâu một hơi. Cường giả hóa hải từng năm, căn bản là không phải thứ mà những người tại đây có thể là đối phó. Một mình Lam Báo thôi cũng là có thể đủ để thu thập hết tất cả bọn họ. Mà tầm mắt của Diệp Viễn lúc này dừng lại trên người Lâm Siêu, cũng là cảm thấy khó mà tin. Lâm Siêu vốn là một cường giả, một ngừng tình tầng 8, thế nhưng lúc này lại biến thành một hóa hài tầng 3. 5 người làm báo, 1 hóa hài tầng 5, 4 hóa hài tầng 3. Như vậy thì còn đánh cái gì nữa? Nhìn thấy trận thế như vậy, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Lâm Siêu sư đệ, những người này chính là những người của vô biên giới cùng với người đến thăm dò bí cảnh này sao? Làm báo có vẻ không coi ai ra gì hỏi. Lâm Siêu gật đầu. Không sai. Đám người chúng đệ có hơn 100 người. Đại đa số trưởng lão hóa hải cảnh thì đã bị thiên lôi toàn nguyên đại trận đánh chết. Chỉ còn lại những người này thôi. Làm báo một mặt khinh bỉ. Một cái đám rùn rế. Người của vô biên giới đều yếu đuối như vậy sao? Lâm Siêu cười. Người của vô biên giới sao mà có thể so sánh với cuồng phong giới chúng ta được? Năm đó, nếu như không phải là đại diễn Trần Tông hy sinh sức lực toàn tông phong ấn ranh giới thông đạo, vô biên giới đã sớm là của cuồng phong giới chúng ta rồi. Bọn chúng làm gì còn có cơ hội tiêu dao tự tại đến mấy nghìn năm? Là báo nghe vậy cười lớn. Lâm huynh đệ người nói phải. Thế nhưng mà không bao lâu nữa, vô biên giới này cũng là của chúng ta rồi. Lúc này, một tên đệ tử từ thần tông yếu ớt nói. Huynh là Lâm sư huynh có phải không? Huynh vừa nói cái gì mà cuồng phong giới? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lâm Siêu nhìn người này cười. E rằng người vẫn chưa biết thủ lĩnh của tử thần tông chúng ta đều là cựu thần của cuồng phong giới. Nhiệm vụ của chúng ta lưu lại tại vô biên giới đó chính là đả thông thông đạo ranh giới, nghênh đón phong hoàng giáng lâm. Uông sư đệ, người là đồng môn của sư huynh đệ của ta, nếu như bây giờ người quy thuận cuồng phong giới, ta có thể cho người một con đường sống. Hiển nhiên, vị uống sư đệ kia không biết cuồng phong giới là cái gì. Thế nhưng cho dù hắn có ngốc đi nữa, thì lúc này cũng biết Lâm Siêu không có phải là người của vô biên giới. Nghe Lâm Siêu nói xong, sắc mặt của vị uống sư đệ kia xám ngoét, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào nữa. Mà lúc này, tầm mắt của Lâm Siêu rơi xuống trên người Diệp Viễn. Diệp sư đệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cả quãng đường đều là nhờ có Diệp sư đệ người chiều cố. Lâm Siêu cười. Tất cả mọi chuyện phát sinh lúc này thật sự đều nằm ngoài dự liệu của Diệp Viễn. Dù cho Diệp Viễn đã tính hết tất cả mọi thứ, thế nhưng không thể nào dự liệu đến kết cục biến hóa khôn lường như vậy. Trên cả đoạn đường, đối thủ lớn nhất vẫn luôn là Thiên Càn Tông. Cho nên Diệp Viễn vẫn đặt hết sự chú ý lên người Ngô Triều. Thế nhưng hắn không thể nào ngờ một tên ngưng tình cảnh từng tám có thể gây ra sóng gió gì chứ. Các không ngờ đến kết quả của cái hành trình vào bí cảnh chính là phân tranh giữa hai giới. Từ thời khắc này, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã hiểu ra nội dung không có hoàn chỉnh ở bên trong ngọc giản kia là có ý nghĩa gì. Xâm phạm là chỉ đối thủ hùng mạnh không thuộc về vô biên giới. Chính xác mà nói, đó là sự xâm lược của cuồng phong giới. Kiếp trước, cơ thành vân sinh ra và trưởng thành ở tại thần vực. Đối với đa số những chuyện tại hạ giới thì đều chỉ có thể tìm hiểu qua điển tích. Hạ giới có vô số những vị diện, có những giới diện không có rào cắt với những giới diện khác. Thế nhưng có những giới diện thì lại có ranh giới thông đạo với nhau. Một khi mà cái thông đạo này bị đả thông, giữa hai giới sẽ xảy ra tranh đấu kịch liệt. Thậm chí có giới diện cứ cách vài trăm năm thì lại nổ ra một đợt chiến tranh quy mô lớn. Cứ mãi như vậy. Sinh ở giới diện như vậy thật là không may, vì bọn hắn cũng không biết là mình sẽ chết khi nào. Khởi nguồn của chiến tranh bình thường đều là vì cướp đoạt tài nguyên, mà sau đó sẽ biến thành mối thù chiến kiếp. Rất hiển nhiên, mấy ngàn năm trước, của vòng giới này đã tính toán muốn xâm lược vô biên giới, thế nhưng mà bị người của vô biên giới phong ấn lại thông đạo. Mà bây giờ, phong ấn này đã bị Lâm Siêu phá hủy. Thông đạo lại một lần nữa được đả thông. Từ nay về sau, chắc chắn vô biên giới sẽ phải rơi vào cảnh dầu sôi lửa bỏng. Sắc mặt của Diệp Viễn lúc này không được tốt. Lâm Siêu chịu thiệt không ít trên tay hắn. Bây giờ xem ra trước kia đều là ẩn nhẫn, mục đích là muốn lẻn vào Vĩnh Hòa Cùng. Lúc này, Lâm Siêu hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, lại thể hiện rõ thực lực. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra là hắn muốn đòi lại món nợ cũ. Trên thực tế, Diệp Viễn biết người ở đây ai cũng không chạy thoát. Chỉ là Lâm Siêu sẽ càng chú tâm chăm sóc đến hắn nhiều hơn. Nếu như chỉ có một mình Lâm Siêu thì còn dễ nói. Thế nhưng còn có cả tên đại hán râu quai nón kia. Hiện tại căn bản là thực lực của Diệp Viễn không thể nào đối đầu được. Cho dù bây giờ hắn có sử dụng 18 tên kiếm khôi đi chăng nữa. Lúc này, Diệp Viễn đang vắt óc ra suy nghĩ kế sách có thể là thoát thân đi. Lặng lẽ liền tiến vào tâm cảnh tâm lặng như nước. Trong tâm cảnh này, suy nghĩ của hắn sẽ trở nên bình tĩnh cùng với nhạy bén hơn. Diệp Viễn không có cách khiến cho mình luôn duy trì được tâm cảnh tâm lặng như nước, vì tâm lực sẽ tiêu hao rất lớn. Có điều theo thời gian trôi đi, tu vi tâm cảnh của Diệp Viễn đã tiến bộ thêm một bước. Thời gian duy trì tâm cảnh tâm lặng như nước đã dài hơn rất nhiều khi mà còn ở tại Học viện Đan Võ. Lâm Sư Huynh, người cũng giấu quá kỹ đi. Nếu như Lâm Sư Huynh hiện lộ ra tu vi sớm hơn, ta cũng không có dám bày trò trước mặt của Huynh rồi. Thế nhưng mà... Nói đến đây, tầm mắt của Diệp Viễn trở nên ác liệt hơn. Ngay từ trước, người đã ẩn giấu tu vi. Vậy thì món nợ của Bàng Sư Huynh, ta sẽ ghi nhớ kỹ. Bây giờ xem ra, lúc Lâm Siêu dẫn bầy sói đến đây, rõ ràng là không muốn bại lộ khả năng trước mặt đồng môn. Bất kể là Lâm Siêu vì đạt được mục đích gì, nếu như đã cố ý gây ra và làm hại đến người thân cận hắn, vậy thì tính chất đã hoàn toàn khác. Lâm Siêu này tâm cơ thâm hiểm. Lúc này, ở bên phía hắn có khả năng nghiền ép tuyệt đối. Sao lại có thể để tâm đến chút uy hiếp nhỏ bé này của Diệp Viễn? Thật là trùng hợp. Ta cũng là đang muốn tìm Diệp sư đệ đến tính sổ đây. Lâm Siêu cười. Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến điều gì, thu lại sắc mặt lạnh lùng, chuyển sang cười nói. À đúng rồi, ta suýt chút nữa thì quên. Xem ra là Lâm Sư Huynh muốn lấy lại hồn ngọc trên tay của người ta, có đúng hay không? Câu này của Diệp Viễn là muốn nói cho làm báo nghe. Hồn ngọc? Hiển nhiên, làm báo cũng đã nghe qua cái tên hồn ngọc. Lúc này vừa nghe Diệp Viễn nói tới thì liền không khỏi lộ ra chút hiếu kỳ. Lâm Siêu cả kinh, hận không thể nào lập tức xé tan Diệp Viễn. Chiêu này của Diệp Viễn quả nhiên là độc ác. Đối với cường giả hóa hải cảnh, hồn ngọc chính là mê hoặc không thể nào cự tuyệt. Cho dù Lam Báo không biết được công dụng của hồn ngọc, bây giờ Diệp Viễn cũng sẽ nói giả. Đây rõ ràng chính là dương mưu không che đậy, là muốn gây xích mích ly gián bọn hắn. Thế nhưng Lâm Siêu cũng là một cái người tâm cơ nham hiểm, mà hắn không để lộ ra một chút nào sơ hở, thản nhiên nói với Lam Báo. Trước đây, từng may mắn lấy được một vài viên hồn ngọc, thế nhưng trên đường lại bị cái tên tiểu tử này cướp đi hơn một nửa. Để đang dự định giết chết tên tiểu tử này, lấy lại hồn ngọc để mà hiến tặng nó cho Lam Báo đại ca. Tuy rằng thực lực của Lam Báo cường đại, nhưng luận về tâm cơ rõ ràng là không có qua được Lâm Siêu. Không khỏi gật đầu. Vậy thì còn chờ gì nữa? Hồn ngọc là bảo vật quý giá như vậy, lại để ở trên người một cái tên tiểu tử lình dịch cảnh, vậy khác nào là phung phí của trời đâu. Mau giết chết hắn đi. Tính tình của Lam Báo này quả nhiên tàn nhẫn thô bạo, cũng lười phí lời cùng với mấy người này. Lâm Siêu cười lạnh một tiếng nhìn Diệp Viễn, đột nhiên phát động khí thế hóa hải từng bà, xông đến tấn công Diệp Viễn. Tiếp theo đó, đợi hắn chính là kiếm khôi. 18 kiếm khôi đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt, Lâm Siêu lâm vào tiểu cửu chuyện liên hoàn trận. Lâm Siêu bị cục diện trước mắt hù cho hết hồn, còn tưởng rằng Diệp Viễn phóng ra cái đại chiêu gì. Đến khi hắn nhìn thấy thực lực của kiếm khôi thì là ngưng tinh hậu kỳ, thì liền cười lạnh, nói Cho mèo. Thế nhưng rất nhanh thì hắn đã phát hiện ra bản thân mình quá ngây thơ. Kiếm ảnh trùng điệp làm cho hắn căn bản là không có khả năng ra tay. Sự chú ý của Lam Báo đều khóa ở trên ba người Ngô Triều, Mai Trần cùng với Chu Trưởng Lão. Chỉ cần là ba người bọn họ dám động thì hắn sẽ liền dành cho bọn họ một kích lôi đình. Lam Báo cho rằng một hóa hai thường ba như Lâm Siêu mà đối phó với một tên linh dịch thường tám chắc chắn là sẽ giết chết Diệp Viễn trong nháy mắt thôi. Ai ngờ Lâm Siêu lại bị một đám kiếm khôi ngưng tinh hậu kỳ cản lại. Lẽ nào Lâm Siêu huynh đệ ở tại vùng biên giới này quá lâu rồi, sức chiến đấu bị giảm sút đến mức ngay cả một đám con rối cũng là đánh không nổi sao? Lam Báo có chút không vui. Võ giả của cuồng phong giới đều là lấy thực lực bản thân tới làm đầu, căn bản là không có hiểu những ý nghĩa thâm sâu của trận pháp, cho nên bọn hắn không nhìn ra hư thực của đám kiếm khôi kia. Trong lòng Lâm Siêu cười khổ không nói ra được, căn bản là không thể nói lý với tiền đại hán tục tằng thô lỗ kia. Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra những con rối này không tầm thường. Lão già ngài lại còn chế giễu ta sao? Lam Báo đại ca, những con rối này bị Diệp Viễn hắn dùng trận pháp huyền diệu khống chế, vô cùng là cường đại, để đệ một mình không còn phó nổi. Lâm Siêu một bên ứng phó với đám kiếm khôi, một bên thì không cam lòng nói. Mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng đám kiếm khôi này khiến cho hắn không thể nào đối phó được trong một khoảng thời gian ngắn. Cho dù bận đây không có phải là chiến lược thực sự của Diệp Viễn, thì Lâm Siêu cũng cảm thấy cầu viện làm báo rất mất mặt. Hắn vẫn là muốn thể hiện tốt một màn, ai ngờ lại là gây ông đập lưng ông. Hết tập số 56. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập trong tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.